Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 132 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Từ dưới con dốc nhỏ, với lòng nhẹ nhàng, vui sướng, Catherine chậm bước đi lên đến chân đài tưởng niệm Washington. Tối nay, tâm hồn nàng tơi tả vì đã chịu đựng quá nhiều các thảm kịch xảy ra đến với nàng cũng như với các người thân của nàng. Nhưng giờ đây, nàng đã hoàn toàn bình tâm. Peter đã cho nàng biết một tin vui tuyệt diệu khiến nàng vui như trẻ thơ, và nàng đã vội chạy biến đi để muốn tận mắt xác minh cái tin vui ấy là sự thật. Những nghiên cứu của mình, tất cả đã được an toàn. Nàng đã đau xót đến nhường nào khi biết cặp dĩa chứa dữ kiện nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đã bị Manach tiêu hủy. Nhưng vừa rồi, ở ngôi nhà nghi lễ, ông anh Peter của nàng đã báo cho nàng biết là ông đã bí mật sao chép tất cả những nghiên cứu về ý thức học của nàng và cất trong văn phòng của ông. Ông giải thích với cô em gái như vậy: "À, em biết không, công việc nghiên cứu của em đã hoàn toàn thu hút anh, và anh muốn theo dõi từng bước những tiến triển của em, nhưng không dám làm quấy rầy đến em." Nàng nghe một giọng trầm ấm cất lên: "Catherine đó hả?" Nàng ngước mặt lên tìm kiếm giọng nói đó. Nàng nhìn thấy một hình dáng nghiêng nghiêng cô độc đang đứng dưới chân đài tưởng niệm. Nàng vội bước lên con dốc nhỏ, ôm chầm lấy người ấy và nói nhỏ: "Anh Robert, em vui quá." Chàng cũng thì thầm nho nhỏ: "Anh vừa mới nghe một tin vui, chắc em yên tâm rồi nhỉ?" Giọng nàng vỡ òa ra trong xúc động: "Anh Robert, đúng là không mơ thấy nổi." Những nghiên cứu của Catherine mà Peter lưu trữ lại được là những chứng cứ khoa học đầy thuyết phục. Hàng loạt thí nghiệm đã chứng minh được rằng sự suy nghĩ của con người là một đại lượng vật lý có thể đo đạc được. Tuy nhiên, những thí nghiệm của Catherine còn chỉ ra được sự tác động của luồng suy nghĩ đối với các vật thể chung quanh nó. Từ sự thay đổi tinh thể nước đá, thay đổi kết quả của máy giám sát bất định lượng tử, cho đến thay đổi cả sự di chuyển của hạ nguyên tử, kết quả những thí nghiệm này đầy tính thuyết phục và khó có thể bác bỏ được. Nó có khả năng thuyết phục những người khó thuyết phục nhất phải tin nó là đúng, và nó sẽ tác động mạnh mẽ đến ý thức của toàn cầu. Nàng cười vui: "Anh Robert, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, không chừa cái gì hết." "Ông anh Peter của em cũng tin như vậy." Catherine đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm anh của nàng. Landon vội đỡ lời: ông vô bệnh viện rồi, anh năn nỉ lắm, ông mới chịu đi giùm anh đó." Catherine thở hắt ra: "Cảm ơn anh." "Ông nói anh ở đây chờ em." Catherine gật đầu, đưa mắt lơ đãng nhìn lên cái đỉnh nhọn sáng trắng của tháp bút chì, rồi nàng nói: "Anh nói là anh đưa anh tới đây để anh coi cái Lowe's DL gì gì đó, phải không? Anh ấy không nói rõ." Landon cười hì hì với vẻ mệt mỏi. Anh cũng đưa mắt nhìn lên đỉnh của tháp bút chì và trả lời: "Anh cũng không chắc là anh hiểu hết toàn bộ vấn đề. Ông anh của em nói về một số vấn đề mà chính anh vẫn còn thấy mơ hồ." Catherine nhí nhảnh nói: "Để em đoán thử nghe. Đó là những bí ẩn cổ xưa nè, khoa học nè, và kinh thánh, đúng không?" "Đúng ngay chốc." Nàng nheo mắt: "Xin chào đón anh đến với thế giới của em. Cách đây lâu lắm rồi, anh Peter có mời em đi tới đó. Nó đã làm em thêm hứng thú trong công việc nghiên cứu." "Nếu theo cảm tính thì những lời Peter nói nghe cũng xuôi tai, nhưng về mặt lý trí thì..." Catherine cười duyên dáng, nàng choàn tay ôm lấy Landon. "Anh biết không anh Robert, chuyện gì thì em không biết, chứ chuyện này thì em có thể giúp anh được." Trong khi đó, ở trong lòng tòa nhà quốc hội, ông kiến trúc sư Warren Bellamy đang rảo bước trên một hành lang vắng tanh. Ông tự nhủ: "Tối nay còn một chuyện nữa cần phải làm." Khi vào đến văn phòng của ông lôi ra từ trong hộc bàn một chiếc chìa khóa cũ xì, chiếc chìa khóa bằng sắt, dài thòn, đen thui và mảnh khảnh với những dấu khắc mờ tịt. Ông nhét chiếc chìa khóa vào túi và chuẩn bị chờ đón hai vị khách của ông. Cặp Robert Landon và Catherine Solomon đang trên đường tới đây. Thể theo lời yêu cầu của Peter, Bellamy sẽ cho họ có một cơ hội hiếm có, cơ hội chiêm ngưỡng một bí mật hoành tráng nhất của tòa nhà quốc hội. Muốn được chiêm ngưỡng nó thì phải được đích thân ông kiến trúc sư nhà quốc hội đồng ý. Đến đây đã hết chương 132. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 133. Ở tuốt trên cao của phòng Rotunda, Robert Landon hồi hộp lê từng bước một trên cái lối đi bé tí xíu chạy vòng quanh sát ngay trên mái vòm của căn phòng. Anh dè dặt đưa người ra ngoài lan can, nhìn xuống nền nhà xa tít ở phía dưới. Độ cao làm anh chóng mặt, và anh vẫn không tin rằng kể từ lúc tìm thấy cánh tay của Peter nằm ở giữa căn phòng này cho đến thời điểm anh đứng lóng cóng nơi đây thì mới chỉ gần 10 tiếng đồng hồ. Chao ôi, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ mà biết bao biến cố dồn dập đã xảy ra. Từ độ cao gần 55 mét tính từ sàn nhà, cũng đúng ngay cái chỗ nơi bàn tay của Peter nằm trước đó, cái dáng mảnh khảnh của ông kiến trúc sư nhà quốc hội giờ đây thấy bé xíu. Ông ta đang chậm rãi bước xuyên qua căn phòng và mất hút sau cánh cửa. Bellamy đã dẫn Landon và Catherine leo lên cái ban công cao ngất này và để hai người ở lại đó với những lời hướng dẫn đặc biệt, những lời hướng dẫn của Peter. Landon nhìn thẫn thờ vào cái chìa khóa bằng sắt mà Bellamy đưa cho anh, rồi anh nhìn lên cái cầu thang chật hẹp chạy dài mãi tuốt lên cao. Anh lầm bầm, xin Chúa phù hộ cho con. Theo những gì ông Bellamy nói, thì những bậc thang chật hẹp này sẽ dẫn anh đến một cánh cửa bằng sắt, và anh sẽ có thể dùng cái chìa khóa của ông Bellamy đưa cho để mở nó. Đằng sau cánh cửa có một cái gì đó mà Peter mong muốn Landon và Catherine có thể cùng chiêm ngưỡng. Peter không hướng dẫn nhiều cho lắm, mà ông chỉ nhấn mạnh về thời điểm chính xác để mở cánh cửa đó. Mình phải chờ đúng giờ mới được mở cửa. Tại sao phải như vậy? Anh nhìn đồng hồ và lẩm bẩm. Nhét chiếc chìa khóa vào túi quần, anh khổ sở nhìn vào khoảng đường xa vắng trước mặt anh, khoảng đường mà anh phải buộc lòng đi qua. Xa kia trước mặt anh, Catherine đang tà tà đi tỉnh queo, chứng tỏ nàng không bị chứng sợ hãi độ cao quấy rầy. Nàng đã đi hết một nửa vòng tròn của cái hành lang nhỏ hẹp treo lơ lửng và lượn quanh dưới mái vòm của phòng Rotunda. Nàng đang bình thản thưởng ngoạn bức tranh Washington hiển thánh của Brumidi đang hiện ra to thù lù trên đầu hai người. Từ vị trí thuận lợi nhất ở trong phòng Rotunda, hiện rõ từng chi tiết nhỏ dưới mắt hai người là một bức tranh được gắn trên mái vòm của tòa nhà quốc hội có diện tích rộng hơn 460 m², vẽ những hình người cao hơn 4 thước rưỡi. Landon quay lưng lại với Catherine, mặt úp vào tường và thì thầm nho nhỏ. Catherine ơi, hỡi Catherine, đây là tiếng nói lương tâm của cô. Tại sao cô lại bỏ rơi anh chàng Robert? Rõ ràng Catherine không lạ gì cái trò chơi phản xạ âm thanh trong mái vòm, bởi vì ngay sau đó Landon nghe bức tường thì thầm trả lời. Bởi vì anh chàng Robert nhát như thỏ đế, là một con gà nuốt dây thun. Đáng lẽ giờ này hắn ta đã phải đến bên tôi rồi. Chúng tôi sẽ còn nhiều thời giờ để vui thú bên nhau trước khi đến giờ được phép mở cửa. Landon hiểu lời nói của Catherine là chí lý. Mặt thì dí sát vào tường, anh miễn cưỡng nhích từng bước một trên cái ban công hình tròn để đến với Catherine. Catherine vui thú ngóng cổ cao nhìn ngắm bức hình hoành tráng ở trên đầu nàng. Nàng nói, cái trần này làm mình ngạc nhiên quá. Những vị thần trong thần thoại đứng pha lẫn với các nhà phát minh khoa học. Ai mà nghĩ được rằng bức tranh này được gắn ngay trung tâm trụ sở quốc hội của Mỹ quốc. Landon ngước mắt nhìn vào những dáng vẻ đăm chiêu của Franklin, Fulton và Morse cùng với những phát minh của họ. Một ánh cầu vồng sáng chói từ họ uốn cong vươn lên cao, hướng người xem để mắt tới hình ảnh George Washington đang ngự trị trên trời dưới những đám mây. Nó có ý nghĩa một hứa hẹn vĩ đại về khả năng hiển thánh của con người. Catherine nói, có vẻ như là toàn bộ cái thực chất của những bí ẩn cổ xưa thì đang treo lơ lửng trên trần nhà của phòng Rotunda. Landon cũng công nhận như vậy. Rất ít những bức bích họa trên thế giới có vẻ những vị thần trong thần thoại, các nhà phát minh khoa học và người phàm đã hiển thánh đứng lẫn lộn với nhau. Những nhân vật đặc trưng được đặt tả trên trần nhà trong phòng Rotunda đúng là một thông điệp của những bí ẩn cổ xưa, và nó được trưng bày ở đây cũng có lý do của nó. Những nhà lập quốc nước Mỹ đã hình dung ra nước Mỹ như một tấm vải trắng, một cánh đồng màu mỡ được gieo trồng bằng hạt mầm của những sự bí ẩn. Ngày nay, cái hình tượng cao vút kia vẽ người cha già dân tộc của quốc gia Mỹ đang ngự trị trên thượng giới. Nó đang im lìm treo lơ lửng trên đầu các nhà lập pháp, các thủ lãnh chính trị và các vị tổng thống. Một sự nhắc nhở đầy ấn tượng, một bản đồ chỉ tới tương lai, một lời hứa hẹn của thời điểm con người sẽ tiến hóa đến một tâm thức cao nhất, hoàn mỹ nhất. Catherine nói nhỏ, mắt vẫn không rời tấm bích họa khổng lồ vẽ nữ thần Minerva đứng làm cảnh cùng với những nhà phát minh vĩ đại của nước Mỹ. Anh Robert, bức tranh này là một sự tiên tri. Đúng như vậy, ngày nay, những phát minh khoa học tân tiến nhất của con người đã được áp dụng vào trong việc nghiên cứu những ý tưởng của người xưa. Khoa ý thức học có thể là còn mới mẻ đối với một số người, nhưng thật ra, nghiên cứu về tâm thức của con người là một ngành xưa nhất trần đời. Nàng nghiêng đầu nhìn Landon, đôi mắt chất chứa đầy sự đam mê. Và chúng ta ngộ ra rằng người xưa thấu hiểu tâm thức của con người sâu sắc hơn chúng ta ngày nay nhiều lắm. Landon trả lời, nghe cũng có lý đó. Tâm thức của con người là công cụ kỹ thuật duy nhất được người cổ xưa tận dụng. Những triết gia thời xưa không ngừng nghiên cứu nó. Đúng, không ít những văn bản cổ xưa quan tâm đến năng lực của tâm thức con người. Kinh Vệ Đà miêu tả nó như là một dòng chảy năng lượng. Pitis Sophia miêu tả nó như là một sự thức tỉnh của vũ trụ. Juha thì thám hiểm sâu vào trong bản chất của tâm hồn. Trong phần nói về cách chữa bệnh từ xa của Shamanic, còn dự báo được khái niệm sự tương tác từ xa của Einstein nữa kìa. Hầu như các văn bản cổ đều như vậy. Đó là em chưa nói tới thánh kinh. Landon cười hề hề. Quá ra em cũng vậy sao? Cái ông anh của em cũng đã từng cố thuyết phục anh tin thánh kinh là một bản báo cáo khoa học đã được mã hóa. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu anh không tin thì hãy tìm đọc những bài viết đặc biệt của Newton nói về thánh kinh. Anh Robert, khi anh bắt đầu hiểu những câu chuyện ngụ ngôn bí hiểm trong thánh kinh, anh sẽ nhận ra nó là một bài khảo cứu về tâm thức của con người. Landon nhún vai. Anh nghĩ chắc anh phải quay trở lại xuống dưới để tìm một cuốn thánh kinh đọc chơi cho biết. Catherine tỏ vẻ không thích với cái lối hoài nghi chủ nghĩa của Landon, nàng nói. Để em hỏi anh cái này. Khi trong thánh kinh nói với chúng ta rằng các ngươi hãy xây dựng một đền thờ của các ngươi. Một cái đền thờ mà chúng ta phải xây nó mà không cần dùng đồ nghề và xây trong im lặng. Theo anh nghĩ, cái đền thờ đó là cái giống gì? Hình như trong thánh kinh có nói đại khái là thân xác của con người là một đền thờ. Nàng cười rồi với anh. Đúng, thánh kinh của vua James, chương 3, đoạn 16 có viết, chính ta là một đền thờ của Thượng Đế. Trong phúc âm của Thánh John cũng có nói một câu giống y chang như vậy. Những lời rao giảng trong Kinh Thánh là những nhận thức rõ ràng của một tiềm năng đang cháy âm ỉ trong ta, và chúng nó hối thúc chúng ta hãy mau chóng nắm bắt được những tiềm năng đó. Chúng nó hối thúc chúng ta hãy xây dựng những ngôi đền cho tâm thức của chúng. Thật xui xẻo cho em. Theo anh biết, trong giới sùng đạo thì đang chờ đợi một cái đền thờ có thật bằng gạch, bằng đá sẽ được xây lên. Anh trích dẫn trong phần lời tiên tri về một đấng cứu thế trong Kinh Tân Ước đó nghe. Thì em có nói anh nói trật đâu, nhưng nhìn kỹ vấn đề mới là mấu chốt quan trọng. Một đấng cứu thế thứ hai ra đời thuộc về con người, là thời điểm mà nhân loại cuối cùng rồi cũng đã xây dựng được một ngôi đền cho tâm thức của họ. Landon xoa cằm nói, anh không biết, anh không phải là dân chuyên trị thánh kinh, nhưng anh biết chắc như bắp là những lời rao giảng trong thánh kinh miêu tả chi tiết một cái đền thờ bằng vật chất. Cấu trúc của nó được miêu tả là được chia làm hai phần. Phần ngoài của nó được gọi là dùng thiên, và phần trong được gọi là dùng thiên liêng của mọi thứ thiên liêng. Hai phần này được ngăn cách bằng một bức màn mỏng. Catherine nhăn mặt. Tốt chứ. Phải nhắc cho một ông không tin vào thánh kinh biết cái này. Số là vậy. Anh đã từng tận mắt nhìn thấy một bộ óc người chưa? Nó được chia thành hai phần. Phần ngoài được gọi là màng cứng, phần trong được gọi là màng mềm. Hai phần này được ngăn cách bằng một cái gọi là màng nhện hay màng bọc, một tấm màng mỏng trông như một hàng lông tơ. Landon ngẩng đầu ngạc nhiên, há hốc cả miệng. Nàng dịu dàng đưa tay đặt lên vùng thái dương của Landon, nói: Người ta gọi chỗ này là một cái đền thờ cũng có lý do của nó chứ bộ. Đến đây Yên Như xin được đọc chú thích của dịch giả. Chữ temple trong Anh ngữ có hai nghĩa: đền thờ và khu thái dương. Hết chú thích. Trong khi Landon đang còn cố tiêu hóa hết những gì nàng đã nói, thì đột nhiên nàng chuyển đề tài qua sách phúc âm. Tâm hồn ở đâu thì kho tàng ở đó. Catherine dịu dàng nói, có lẽ anh cũng đã có nghe nói đến hình chụp một bộ óc của người luyện yoga trong khi họ đang thiền. Bộ óc con người khi đang trong trạng thái tập trung tư tưởng thì tuyến yên tiết ra một chất như nhựa thông. Sự bài tiết này của bộ óc không giống như sự bài tiết của các bộ phận khác trong cơ thể. Chất này có một chức năng tự chữa trị đáng kinh ngạc. Nó có thể phục hồi lại tế bào não và có thể là một trong những lý do giải thích tại sao người luyện tập yoga thường sống lâu hơn. Đây là một nền khoa học chân chính đó, anh Robert à. Cái chất này là một chất kỳ lạ và chỉ được tiết ra khi bộ óc đang ở trong một tình trạng hưng phấn cao độ hay đang tập trung cao độ. Anh có nhớ cách đây vài năm, anh có đọc một bài viết nói về việc này. Nếu quả đúng như vậy, thì anh sẽ thấy nó liên hệ với câu chuyện lương thực rơi từ trên trời xuống ở trong Kinh Thánh. Nhưng Landon chẳng thấy có liên quan gì hết, anh nói. Ý em nói cái chất kỳ diệu đó từ trên trời rơi xuống để nuôi dưỡng cho người đang đói khát. Không sai, cái chất nói đến đó được dùng để chữa bệnh, làm cho ta bất tử, và lạ hơn nữa, khi ăn nó thì không hề tạo ra chất thải. Catherine ngưng lại một chút, như có ý để Landon có thời giờ hiểu hết những gì nàng nói. Rồi nàng lấy tay gõ gõ vào vùng thái dương của nàng và hùng hổ tấn công Landon. Anh Robert, một chất dinh dưỡng rơi từ trên trời xuống, chất chữa bệnh diệu kỳ, không tạo ra chất thải. Anh không thấy sao? Anh Robert nè, đó chỉ là những từ ngữ mang tính ước lệ, như từ đền thờ, nó ám chỉ thân xác ta, từ trên trời, nó ám chỉ tâm hồn ta. Cái thang của Jacob chính là cái cột sống của anh đó. Còn lương thực trời cho chính là sự bài tiết của bộ óc anh. Khi anh đọc thấy những từ ước lệ đó trong các lời rao giảng trong Thánh Kinh, thì anh hãy chú ý, đó là những dấu hiệu chỉ cho ta biết tại chỗ đó ẩn giấu bên dưới những dòng chữ là những ý nghĩa sâu thẳm. Catherine cao hứng phát thanh, nàng nổ ào ào như súng liên thanh, giải thích rằng cái chất kỳ diệu đó cũng đã xuất hiện đầy rẫy trong những bí ẩn cổ xưa, ví như rượu tiên, thuốc trường sinh bất lão, dòng suối trường sinh, hòn đá tiên tri, thức ăn của tiên, chân khí, vân vân. Rồi nàng đổi đề tài, nhảy qua giải thích rằng thì là cái tuyến yên trong não người chính là con mắt thần thông của Thượng Đế. Giọng nàng sôi nổi như một cô giáo đang cao hứng. Trích trong Kinh Phúc Âm Matthew chương 6 đoạn 22, khi mắt người chỉ là một đơn thể thì thân xác ngươi tràn ngập ánh sáng. Đó cũng là ý niệm con mắt thứ ba trong Ấn Độ giáo và Phật giáo, là cái chấm tròn trên trán của các tín đồ Ấn Độ giáo. Nó là... Đột nhiên nàng ngừng nói, rụt vai ra vẻ bẽn lẽn. Ý, em xin lỗi, em ăn nói lung tung bèn ghê, chỉ tại mấy cái đề tài này làm em phấn chấn quá. Suốt bao năm qua em đã từng nghiên cứu về những quan niệm người xưa nói về các năng lực kinh khủng của tâm thức con người, và rồi khoa học hiện đại chỉ cho chúng ta thấy một khả năng có thể xử lý được cái tiềm năng đó. Bộ óc của chúng ta nếu được sử dụng đúng cách sẽ khơi lên một năng lực không khác gì một siêu nhân. Thánh kinh cũng như nhiều văn bản cổ xưa khác là một bản mô tả chi tiết một bộ máy tinh vi nhất của tạo hóa, đó là tâm thức con người. Nhưng nàng lại thở dài nói, nhưng kỳ lạ thay, nền khoa học hiện đại chỉ mới chạm tới được phần ngoài của tâm thức con người mà thôi. Lennon cà rỡn, hình như ý em muốn nói là công việc nghiên cứu ý thức học của em sẽ là một bước tiến vĩ đại. Catherine nói, hay là bước lùi. Người xưa đã biết đến nhiều ngành khoa học mà bây giờ chúng ta mới khám phá ra lại. Chỉ trong vòng vài năm nữa thôi, con người hiện đại buộc phải chấp nhận những chuyện mà bây giờ không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Tâm thức con người có thể phát ra một nguồn năng lượng có khả năng thay đổi cấu trúc vật lý của một vật thể. Luồng suy nghĩ của ta có thể tác động đến hạt nguyên tử. Điều đó có nghĩa là luồng suy nghĩ có khả năng thay đổi thế giới chung quanh. Lennon nhìn Catherine mỉm cười thân ái. Catherine nói tiếp, những nghiên cứu của em khiến em tin vào mấy cái chuyện đó. Thượng Đế quả là có hiện hữu. Một luồng năng lượng tinh thần có thể lan truyền đến khắp mọi nơi. Và chúng ta là những người trần tục đã được tạo ra trong hình ảnh. Lennon ngắt lời Catherine. Anh xin lỗi, ý em muốn nói là trong hình ảnh của một năng lượng tinh thần. Đúng, ý em muốn nói như vậy. Thân xác chúng ta đã được tiến hóa qua bao nhiêu thời đại, nhưng chính tâm hồn chúng ta mới là do Thượng Đế tạo ra theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta thường đọc Thánh Kinh dưới con mắt quá thực tế. Chúng ta được dạy rằng Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng thân xác của ta không phải là hình dáng của Thượng Đế, mà chính là tâm thức của chúng ta. Lennon im lặng, anh đã hoàn toàn bị thu hút bởi những lời nói của Catherine. Anh Robert, đó là một món quà lớn của Thượng Đế, và Ngài đang trông chờ chúng ta ngộ ra được điều ấy. Trên khắp thế giới, chúng ta cứ ngóc cổ lên trời trông chờ Thượng Đế mà không nhận thức được rằng Thượng Đế đang trông chờ chúng ta. Chính chúng ta là những nhà sáng tạo. Vậy mà chúng ta cứ ngây ngô đóng cái vai trò là người được sáng tạo. Chúng ta tự coi mình như những con cừu bất lực, tối ngày quanh quẩn bên cạnh Thượng Đế, người đã sáng tạo ra chúng ta. Chúng ta quỳ dưới chân Ngài như những ngựa đứa trẻ nhút nhát, van xin được Ngài ban cho sự cứu rỗi, sự tha thứ hay những may mắn. Nhưng từ khi chúng ta nhận thức được rằng nếu chúng ta đúng là được tạo ra bằng hình ảnh của người sáng tạo, thì chúng ta sẽ khởi sự hiểu được rằng chúng ta cũng phải là một nhà sáng tạo. Khi chúng ta hiểu được điều đó, thì những cánh cửa dẫn tới những tiềm năng của con người sẽ mở toang ra trước mặt chúng ta. Những lời nói của Catherine khiến cho Lennon nhớ tới lời phát biểu luôn luôn ám ảnh anh. Đó là lời phát biểu của nhà triết học Benny Palmer Hall, người Canada. nếu Thượng Đế toàn năng không khiến cho con người khôn lên được, thì Ngài hãy khoan ban tặng những hiểu biết của Ngài. Lenin ngẩng đầu lên ngắm bức bích họa Washington hiển thánh, một biểu tượng của con người thăng hoa đến đấng tối cao. Kẻ được sáng tạo trở thành người sáng tạo, Catherine nói. Điều thiết yếu nhất là khi con người tập hợp được hết những năng lực của họ, thì chúng ta sẽ có được một khả năng khổng lồ để kiểm soát thế giới. Thay vì chúng ta chỉ đơn thuần tác động đến một vật thể, thì bây giờ chúng ta có thể thiết kế ra nó. Landon cúi đầu nhìn xuống Catherine. Ồ, nghe sao ghê quá. Catherine giật mình, nhưng có vẻ cảm kích. Đúng đó anh, nguy hiểm lắm. Nếu sự suy nghĩ có thể tác động đến thế giới chung quanh, thì chúng ta phải suy nghĩ sao cho cẩn thận. Những tư tưởng phá hoại cũng có tác dụng như vậy. Mà anh biết đó, sự phá hủy thì quá ư là dễ nếu so sánh với sự tạo lập. Landon nhớ lại những truyền thuyết thường nói đến việc cần phải bảo vệ những kiến thức cổ xưa, không cho nó rơi vào tay những kẻ vô dụng và chỉ chia sẻ nó với những nhà thông thái mà thôi. Anh tưởng nhớ đến Học viện Vô hình ở nước Anh và lời thỉnh cầu của nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton. Ông nói với Robert Boyle rằng phải giữ im lặng cao độ về những nghiên cứu của họ. Newton viết, nó không thể được tiết lộ. Nếu không muốn thế giới sẽ bị hủy hoại. Catherine nói, có một sự trao đổi qua lại thích thú ở đây. Một sự mỉa mai lớn nhất là trong hàng bao thế kỷ, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều cố thuyết phục tín đồ của họ chấp nhận ý niệm của lòng tin và đức tin. Còn nền khoa học cũng trải qua bao thế kỷ luôn cho tôn giáo chỉ là sự mê tín. Giờ đây buộc lòng phải thừa nhận rằng những khai sáng kế tiếp của nó lại chính là một nền khoa học cũng dựa trên lòng tin và đức tin. Sức mạnh của nó tập trung vào tính mục đích và thuyết phục. Nền khoa học đó đã làm xói mòn niềm tin của chúng ta về những điều kỳ diệu, thì bây giờ nó đang bắt lại một nhịp cầu nối lại đôi bờ ngăn cách do chính nó tạo ra. Đã từ lâu, Landon cũng quan tâm những vấn đề như Catherine vừa nói. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn lên bức tranh hiển thánh, rồi anh quay xuống nhìn Catherine, nói, cho anh hỏi cái này. Cứ cho là anh đồng ý với những gì em vừa nói, ít nhất là lúc này. Cứ cho là anh có một năng lực là có thể dùng tinh thần để làm thay đổi được thế giới vật chất chung quanh và biểu lộ ra tất cả những gì anh mong muốn. Nhưng xin lỗi, suốt đời anh không thấy có cái gì làm cho anh tin là con người có cái năng lực đó. Nàng nhún vai. Là gì anh chưa tìm hiểu tới nơi tới chốn? Thôi mà, đó là câu trả lời của mấy ông thầy tu. Anh muốn có một câu trả lời thực tiễn, một câu trả lời của nhà khoa học. Anh muốn có một câu trả lời thực tiễn hả? Thì nó đây. Nếu em đưa cho anh một cây dĩ cầm và nói với anh là anh có khả năng dùng nó để làm nên một khúc nhạc tuyệt vời, thì em không có nói dối với anh. Anh đúng là có cái khả năng đó, nhưng anh cần phải có một khối luyện tập khổng lồ để biểu lộ được điều đó. Nó cũng không khác gì học cách sử dụng tâm thức của anh. Cách làm ở đây là sự suy nghĩ đúng hướng. Để biểu lộ một ý định cần phải có một sự tập trung cao độ như tia laser, hiển thị hết các chức năng của giác quan và trên hết phải có một niềm tin vững chắc. Tụi em đã chứng minh được điều đó trong phòng thí nghiệm, thì cũng giống như chơi dĩ cầm vậy. Người này thì có năng khiếu hơn người kia. Anh hãy nhìn vào lịch sử, hãy nhìn vào những câu chuyện của những nhà khai sáng. Họ đã làm nên những kỳ tích diệu kỳ. Catherine nè, làm ơn đừng nói là em tin vào mấy cái chuyện phép màu nghe. Anh nói thiệt đó. Ý anh là mấy cái chuyện như biến nước thành rượu, chỉ chạm tay vào là người bệnh khỏe liền tù tì. Catherine hít một hơi dài rồi thở ra chậm chậm. Nàng nói, em đã từng chứng kiến có người đã biến những tế bào ung thư thành những tế bào lành mạnh chỉ bằng cách là nghĩ về nó. em đã từng chứng kiến tâm thức con người tác động đến thế giới vật lý chung quanh theo hàng dạng cách khác nhau. Nếu anh có một lần chứng kiến những sự việc đó, thì bản thân anh sẽ tin ngay, và mấy câu chuyện thần kỳ mà anh nói hồi nãy chỉ là chuyện nhỏ. Landon dáng vẻ trầm ngâm. Đây là một cách lý thú để nhìn vào cuộc sống đó, Catherine. Nhưng nó không dành cho anh. Nó khiến cho anh có cảm nghĩ là cái bước nhảy vĩ đại này coi bộ khó thực hiện. Và như em biết đó, anh là kẻ mà một niềm tin không bao giờ đến với anh một cách dễ dàng được. Thì đừng nghĩ đến niềm tin nữa. Hãy nghĩ về nó đơn giản thôi, như thay đổi một góc nhìn vậy mà. Anh tập hãy chấp nhận một thế giới không giống như anh từng nghĩ. Về mặt lịch sử, mỗi phát kiến đột phá của khoa học đều bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản, và nó đe dọa làm đảo lộn mọi niềm tin. Đơn giản như là phát kiến trái đất hình tròn đã bị chế nhạo như là một chuyện không tưởng, bởi vì mọi người đều cho rằng nếu trái đất hình tròn thì nước trên các đại dương sẽ đổ nhào ra ngoài không trung hết. Hệ nhật tâm thì bị coi là dị giáo, những cái đầu thiển cận luôn luôn đánh đổ những thứ mà họ không hiểu nổi. Có người sáng tạo thì cũng có người sẵn sàng xé bỏ. Cái động lực nhỏ nhen đó thì thời nào cũng có. Nhưng rồi khi người phát kiến cố làm mọi cách để mọi người tin được, và khi số người tin vào lời của họ đã lên đến con số áp đảo, thì thình lình trái đất trở nên tròn vo, hay là mặt trời chạy vào nằm trong trung tâm của Thái Dương hệ. Sự nhận thức đã thay đổi và một quan niệm mới ra đời. Landon đầu gật gật, mặt mày nhăn nhó như có vẻ đang suy nghĩ chuyện chi. Catherine cười nói, trong cái bản mặt anh tức cười quá. Ồ, anh cũng không biết nữa. Anh nhớ có một đêm, anh chèo thuyền ra giữa lòng hồ, nằm trên con thuyền dưới bầu trời đầy sao, và cũng có một suy nghĩ na ná như những điều em vừa nói. Nàng gật đầu thông cảm. Em nghĩ tất cả trong chúng ta ai cũng từng có một kỷ niệm giống như vậy, nằm ngửa nhìn lên trời và để hồn đi hoang. Nàng nhìn lên trần nhà và đột nhiên nói, đưa cái áo khoác của anh cho em. Cái gì? Hỏi thế nhưng anh cũng cởi áo đưa cho nàng. Nàng gấp đôi chiếc áo khoác lại và đặt xuống sàn của cái hành lang nhỏ hẹp để làm một cái gối. Nàng khẽ nói, anh nằm xuống. Landon ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng nhích đầu của anh về một bên của chiếc gối giả chiến, rồi nàng cũng ngã người xuống nằm bên cạnh anh. Hai đứa trẻ vai kề vai nằm trên một cái hành lang bé tí, ngửa mặt nhìn lên bức bích họa khổng lồ của Brumidi. Nàng thì thầm, ok, tưởng tượng như những ngày xa xưa ấy, một thằng nhóc tì nằm trên một con thuyền nhỏ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Tâm hồn của hắn ta đang đi bụi và trong lòng hắn đang tràn đầy vui thú. Landon cố làm theo lời nàng, cho dù trong giây phút này anh đang nằm thoải mái bên người đẹp, nhưng đột nhiên anh thấy sao mà mệt quá, mọi vật mờ nhạt trước mắt anh, và một hình ảnh câm lặng chập chờn trước mắt khiến anh tỉnh hẳn lên. Có thể như vậy được sao? Anh không tưởng tượng được là tại sao trước đó anh không nhận ra nó. Bức tranh Washington hiển thánh chia làm hai vòng tròn rõ rệt, một vòng tròn trong một vòng tròn. Trời ạ, bức tranh hiển thánh này cũng là một cái vòng tròn quyền áo nữa sao? Landon tự hỏi, không biết tối nay còn cái gì anh chưa khám phá ra nữa không? Catherine nói, anh Robert, có một chuyện quan trọng em muốn nói với anh. Một việc mà em tin rằng nó làm em thích thú và ảnh hưởng nhiều đến công cuộc nghiên cứu của em. Còn chuyện gì nữa? Landon hoang mang tự hỏi. Catherine nghiêng người, tựa người trên cùi chỏ của nàng. Em dám cá với anh, nếu chúng ta là những con người bình thường có thể sẵn lòng nắm bắt cái chân lý đơn giản này, thì ngay tối nay thế giới sẽ thay đổi. Anh để tâm hoàn toàn chăm chú nhìn nàng. Nàng khẽ nói, Em cần phải nhập đề bằng cách nhắc cho anh biết rằng mấy câu nói đầu môi của dân Masonic thường là gom góp lại những thứ đổ dở hay là một nền trật tự từ hỗn mang để đi tìm kiếm một nhất thể. Landon bắt đầu thấy hấp dẫn. Anh mỉm cười nói: Em nói tiếp đi. Catherine mỉm cười nhìn xuống anh và đỏ mặt nói tiếp: Tụi em có chứng cứ khoa học chứng minh được rằng sức mạnh của sự suy nghĩ của con người tăng theo cấp số nhân với cơ số lũy thừa là số người cùng có một suy nghĩ giống nhau. Landon giữ im lặng. Anh thích thú không biết cái cô bạn duyên dáng và thông minh này sẽ dẫn mình đi tới đâu. Cái mà em muốn nói là hai cái đầu dù gì cũng tốt hơn một, nhưng nó không phải tốt hơn gấp đôi mà tốt hơn gấp nhiều nhiều lần. Bội số của những cái đầu đang suy nghĩ cùng một vấn đề sẽ đưa đến kết quả của một cấp số nhân. Anh hiểu được tới đây chưa hả, ông giáo sư đại học Harvard? Đó là năng lực hiện hữu của một nhóm người đang cầu nguyện hoặc đang đứng vòng quanh và cùng đồng thanh hát hay nguyện cầu hay đang cúng kiến lễ bái. Cái ý tưởng một vũ trụ ý thức không phải là một cái gì quyền hoặc trong thời đại mới này. Khoa học hiện đại khó mà chấp nhận cái ý tưởng này. Nhưng thật ra, nếu ta thấu hiểu được nó, thì ta sẽ thấy nó có một tiềm năng to lớn để thay đổi thế giới này. Đó chính là khái niệm cơ bản của khoa ý thức học. Hơn thế nữa, nó đang xảy ra quanh ta. Nếu chú ý nhìn chung quanh, anh có thể cảm nhận được nó. Nền khoa học, nhất là ngành công nghệ thông tin, đã kết nối con người gần lại với nhau với những phương cách mà chúng ta không lường mường tượng ra nổi. Nào là Twitter, Google, Wikipedia, Facebook và còn nhiều thứ khác nữa. Mấy thứ hầm bà lằng đó, vậy mà nó đã tạo ra một mạng lưới liên hợp các tâm hồn đồng nhất lại với nhau. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác của ông giáo sư Landon, nàng cười to thích thú và nói tiếp: Em lại dám cá độ với anh. Ngay sau khi em công bố phát minh của em, thì tất cả cư dân mạng Twitter sẽ viết một tweet nói rằng hãy nghiên cứu ý thức học và niềm đam mê khoa học của giới trẻ sẽ tăng theo cấp số nhân. Landon chỉ cảm thấy mí mắt anh nặng trĩu. Anh thờ ơ nói: Em biết rồi đó. Anh vẫn còn chưa biết làm sao để gửi một Twitter đi. Catherine cười ha hả và sửa lưng Landon. Là một tweet. Anh cù lần quá đi. Một bài viết trên Twitter được gọi là tweet, không phải là Twitter. Landon ngơ ngác. Hả? Cái gì? Catherine mỉm cười âu yếm. Thôi, dẹp chuyện đó đi. Giờ thì anh nhắm mắt lại ngủ. Khi nào tới giờ em đánh thức anh dậy? Lúc đó Landon mới nhận ra rằng anh đã quên phất cái chìa khóa cũ xì mà ông kiến trúc sư nhà quốc hội trao cho anh và cả cái lý do mà anh và Catherine cất công leo lên tuốt luốt ở trên này. Như có một cơn sóng mệt mỏi chồm tới và nhận chìm anh, Landon nhắm mắt ngủ vùi. Anh ngủ, nhưng trong tận cùng tâm thức anh vẫn thức. Nó vẫn làm việc xoay quanh cái trục, một vũ trụ ý thức về những gì Plato đã viết, về đề tài tập hợp những vô thức của Jung. Đến đây Yên Nhiên xin mời các bạn trở về biểu tượng đánh mất chương 133 để xem chú thích của dịch giả về tập hợp những vô thức của Jung. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Một khái niệm đơn giản bùng lên trong đầu của Landon. Hãy tìm kiếm Thượng Đế từ nhiều nguồn khác nhau. Ngài là một đa thể, thay vì cứ cho Thượng Đế là một đơn thể. Sau khi tâm thức anh đã vô tình tìm được một mối dây liên hệ, Landon mở bừng mắt và nói lớn: Elohim! Catherine vẫn đang nhìn xuống, ngắm nhìn Landon nằm ngủ. Anh lảm nhảm cái gì vậy? Landon lặp lại: Elohim! Đó là một danh từ, chữ Do Thái nói về Thượng Đế trong Kinh Cựu Ước. Anh luôn luôn để ý tới nó. Catherine nhìn Landon khẽ mỉm cười. Nói về văn phạm, thì đó là danh từ chỉ số nhiều. Đúng như vậy, cô em. anh thầm khẳng định. Trước giờ, Landon không sao hiểu nổi ngay trong đoạn đầu của Kinh Cựu Ước đã gán cho Thượng Đế mang tính số nhiều Elohim. Thượng Đế toàn năng trong Kinh Cựu Ước đã được miêu tả không phải là một đơn thể mà là một đa thể. Catherine nói nhỏ, gần như là thì thầm. Thượng Đế là số nhiều, bởi vì tâm thức của con người cũng là số nhiều. Đầu óc Landon quay cuồng, những giấc mơ, những kỷ niệm, những niềm hy vọng, những nỗi lo sợ, những mặc khải. Tất cả những thứ đó đang quay cuồng dưới mái vòm của phòng Rotunda đang nằm im lìm trên đầu anh. Khi đôi mắt mệt mỏi của anh một lần nữa đang khép lại vì buồn ngủ, anh lại nhìn thấy dòng chữ Latin trong bức tranh hiển thánh được vẽ trên mái vòm khổng lồ. E pluribus unum. Nó có nghĩa tuy nhiều nhưng chỉ là một. Nghĩ được tới đó thì Landon chìm vào giấc ngủ mê mệt. Đến đây đã hết chương 133. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 134 và cũng là chương kết. Robert Landon từ từ tỉnh giấc. Có những gương mặt lạnh căm đang nhìn xuống anh. Anh ngơ ngẩn tự hỏi, mình đang ở đâu đây? Rồi một vài giây sau, anh cũng nhớ ra được là mình hiện đang ở đâu. Anh uể oải ngồi dậy dưới bức tranh hiển thánh khổng lồ. Lưng anh cứng đơ vì nằm quá lâu trên nền nhà cứng. Catherine đi đâu rồi? Landon nhìn xuống coi giờ trên chiếc đồng hồ chuột Mickey cũ xì của anh. Sắp tới giờ rồi. Anh cố gượng đứng dậy, thận trọng đưa đầu qua lan can và nhìn xuống khoảng không sâu thẳm ở dưới. Anh hét lớn, Catherine! Không một tiếng trả lời, ngoài tiếng vọng của chính anh ngân vang trong căn phòng Rotunda hoang vắng. Cầm lấy chiếc áo khoác ở dưới sàn nhà, phủi sơ bụi và mặc vào, anh lục lọi mọi túi quần áo. Chiếc chìa khóa sắt do ông kiến trúc sư nhà quốc hội trao cho anh đã không còn. Anh đưa sự chú ý của anh trở về cái lối đi bé xíu và chạy uốn quanh dưới mái vòm phòng Rotunda. Landon miễn cưỡng khởi sự một hành trình hướng về cái khoảng mở mà ông kiến trúc sư Bellamy đã chỉ cho anh với Catherine. Những bậc thang bằng thép cứ chạy lên, lên cao mãi, dẫn tới một nơi vừa tối đen, vừa nhỏ hẹp. Anh hồi hộp bước lên. Càng lên cao thì cái lối đi càng hẹp và càng dốc đứng hơn. Anh tự khuyến khích, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Giờ thì những bậc tam cấp đã gần như dựng đứng như một cái thang. Lối đi càng lúc càng thắt nhỏ lại và ghê sợ hơn. Rồi bậc thang cuối cùng cũng đến chân Landon. Anh bước lên một khu bằng phẳng và dĩ nhiên cũng bé tí ti. Trước mặt anh là một cánh cửa bằng sắt nặng nề. Chiếc chìa khóa bằng sắt đang nằm trong ổ khóa và cánh cửa đã hé mở. Anh mở cửa bước vào cùng với tiếng ken két của cánh cửa. Không khí sau cánh cửa thật là lạnh lẽo. Khi anh bước qua ngưỡng cửa để bước vào vùng âm u tăm tối, thì anh mới nhận ra rằng anh đã đứng hẳn ra ngoài trời. Hình dáng yêu kiều của Catherine hiện ra trước mắt anh. Nàng mỉm cười nói, em cũng vừa vội đến để gặp anh đây, sắp đến giờ rồi. Khi Landon nhận rõ khung cảnh chung quanh anh mới thở hắt ra trong hồi hộp. Chỗ anh đang đứng là một lối đi lộ thiên tí hon, nó lượn quanh cái đỉnh mái vòm của tòa nhà quốc hội. Ngay trên đầu anh là bức tượng tự do nổi tiếng đang nhìn xuống thành phố thủ đô vẫn còn ngái ngủ. Bức tượng đầu quay về hướng đông, nơi đó những đợt nắng đỏ thắm đầu tiên của bình minh đang bắt đầu nhuộm sáng chân trời. Catherine dẫn Landon đi vòng quanh cái hành lang bé xíu, đi đến hướng tây. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 134 để xem chú thích của dịch giả về cái hướng tây. Bây giờ chúng ta trở về chuyện. Nhìn thẳng ra khu National Mall, xa xa hình bóng nghiêng nghiêng của đài tưởng niệm Washington đứng im lìm trong ánh nắng mạng mài. Ở vị trí thuận lợi này, cái tháp bút chì này trông thấy đầy ấn tượng hơn bao giờ hết. Catherine nói thầm, ở thời điểm nó được xây lên, nó là một kiến trúc cao nhất thế giới. Lời nói của Catherine khiến cho Landon nhớ đến một bức tranh trắng đen miêu tả những người thợ đá đang đứng trên giàn giáo cao hơn 150 thước và dùng tay gắn từng phiến đá một. Anh thầm nghĩ, chúng ta là những người tạo dựng, những người sáng tạo. Ngay từ thở hồng hoang, con người đã có một cảm nhận là anh ta có một cái gì đó thật đặc sắc mà anh ta chưa ngộ ra. Một cái gì đó hơn hẳn con người bình thường. Anh ta luôn mong ước có một quyền năng mà anh ta chưa có được. Anh ta từng mơ ước có thể bay như chim, có thể chữa được mọi thứ bệnh tật và có thể biến đổi thế giới chung quanh theo mọi cách mà anh ta có thể tưởng tượng ra được. Và anh ta cũng chỉ đạt được chút chút cái mơ ước đó. Ngày hôm nay, ở Washington DC, có những ngôi nhà cổ kính được dùng để vinh danh những gì nhân loại đã đạt được. Đó là một trong những nét đặc trưng của khu National Mall. Những viện bảo tàng của cơ quan Smithsonian được mọc lên trong khu này giới thiệu cho chúng ta những phát minh khoa học, những tác phẩm nghệ thuật và những ý tưởng của các nhà tư tưởng vĩ đại. Chúng kể cho chúng ta nghe lịch sử loài người. Chúng tạo cho chúng ta cái cảm tưởng con người như là một nhà sáng tạo. Từ những dụng cụ bằng đá trong Viện Bảo tàng Lịch sử Thổ dân Châu Mỹ, cho tới những phi cơ phản lực và hỏa tiễn trong Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian. Nếu người xưa có thể nhìn thấy những gì chúng ta đạt được ngày hôm nay, thì ắt hẳn họ sẽ nghĩ chúng ta là thánh thần. Khi Landon đang nhìn xuyên qua màn sương mờ của ánh bình minh, nhìn xuống những hình dáng trầm mặc, vuông vức của những viện bảo tàng và các đài tưởng niệm trước mặt anh, thì mắt anh hướng chú ý tới đài tưởng niệm Washington. Anh hình dung ra một quyển kinh thánh cô đơn đang được chôn dưới nền móng của đài tưởng niệm và nghĩ tới làm thế nào mà một từ ngữ của Thượng Đế lại trở thành một từ ngữ của loài người. Anh lại nghĩ về cái vòng tròn huyền ảo và cái cách nào đó nó đã được ghi dấu ngay trong những vòng tròn nằm dưới đài tưởng niệm ở ngay nơi tâm điểm của nước Mỹ. Rồi anh chợt nhớ đến cái hộp đá nhỏ bé của Peter mà ông đã tin cậy giao cho anh giữ giùm. Rồi anh lại nhận ra rằng cái khối vuông đó đã bung ra và tạo thành một hình ảnh tựa như hình ảnh anh đang nhìn ngắm. Hình cây thập tự có một vòng tròn huyền ảo nằm ngay chính giữa. Landon muốn cười lên thú vị. Trời ạ, ngay cái hộp vuông đó cũng gợi ra được cái hình tượng của một tâm điểm. Catherine chỉ tay lên đỉnh của đài tưởng niệm reo lên. Anh Robert, xem kìa. Landon ngẩng đầu lên nhìn và không thấy chi hết. Rồi như để sẵn sàng chú ý hơn, anh đưa mắt vào nơi Catherine chỉ. Thẳng trước mắt anh, xuyên qua con đường thẳng tới đài tưởng niệm, một điểm sáng bé xíu của ánh nắng ban mai đang lấp lánh vàng rực ngay trên đỉnh nhọn của ngọn tháp bút chì. Cái điểm sáng chói ấy càng lúc lên cao và rực sáng hơn. Nó đang lung linh nhảy múa trên cái chóp bằng nhôm của ngọn tháp. Landon say mê nhìn ngắm cái nguồn sáng trên đỉnh tháp. Nó trông giống như một luồng sáng của một ngọn hải đăng đang bay nhảy, lơ lửng trên thành phố vẫn còn mờ tối trong ánh bình minh. Landon nhớ đến cái hình khắc tí hon được khắc ở mặt đông của cái chóp bằng nhôm và anh thú vị nhận ra là hằng ngày, khi ánh nắng đầu tiên của một ngày đang chiếu xuống thành phố thủ đô, thì nó cũng đang chiếu sáng cái dòng chữ khắc trên đỉnh nhôm Los Dio. Giọng Catherine thì thầm bên tai anh. Anh Robert, không phải ai cũng có dịp leo lên đây vào lúc đúng lúc mặt trời mọc. Đó là cái mà anh Peter muốn tụi mình chứng kiến. Khi đỉnh tháp càng rực sáng trong ánh ban mai, thì Landon cũng nhận ra nhịp tim mình càng đập rộn ràng hơn. Catherine nói tiếp. Anh Peter tin rằng đó là lý do tại sao tiền nhân của chúng ta xây cái đài tưởng niệm này cao thật là cao. Em không biết điều đó đúng hay không, nhưng em biết chắc điều này. Có một sắc lệnh ra đời cách đây không lâu lắm. Nó cấm không được một công trình kiến trúc nào trong thủ đô cao hơn cái tháp bút chì. Dứt khoát là không được. Khi mặt trời càng lúc càng bò lên cao khỏi đường chân trời, thì ánh nắng của nó cũng càng rời ra xa cái đỉnh nhọn. Khi Landon nhìn ngắm ánh bình minh buổi ban mai, anh cũng cảm nhận được là bầu trời trên đầu anh cũng đang di chuyển theo một quỹ đạo không bao giờ thay đổi. Anh chợt nghĩ đến nhà kiến trúc vĩ đại của vũ trụ và nhớ về những lời nói của Peter, đặc biệt nhấn mạnh vào cái kho tàng mà ông muốn chỉ cho Landon xem. Cái kho tàng chỉ được tiết lộ bởi một nhà kiến trúc sư. Lúc ấy, Landon cứ nghĩ đến ông kiến trúc sư nhà quốc hội Warren Bellamy. Lòng chết! Khi các tia nắng càng lúc càng kéo dài ra và phủ chụp toàn bộ khối đá nặng 3.300 cân Anh, tâm thức con người đang đón nhận một sự khai sáng. Rồi ánh nắng băng bắt đầu chiếu xuống chân đài tưởng niệm, bắt đầu một quy trình giống nhau trong mỗi buổi sáng mai. Thiên đàng đang di chuyển xuống hạ giới, Thượng Đế đang kết nối với loài người. Cái quy trình mà Landon nhận ra này sẽ đổi ngược khi chiều về. Mặt trời chìm dần xuống phương Tây và ánh nắng lại chiếu ngược lên trời để chuẩn bị cho một ngày mới. Bên cạnh anh, Catherine run rẩy và nhích sát lại gần anh. Landon choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Trong khi hai người đứng yên lặng bên nhau, Landon ôn lại tất cả những gì mà anh đã nhận biết trong đêm nay. Anh nghĩ về niềm tin của Catherine, về chuyện thế giới sẽ có nhiều thay đổi. Anh nghĩ về lòng tin của Peter, về một thời đại khai sáng đang đến. Và anh nghĩ về những lời nói của các nhà tiên tri vĩ đại. Họ đã mạnh dạn tuyên bố, không có sự che giấu nào mà không bị khám phá, không có bí mật nào mà không bị đưa ra ánh sáng. Khi mặt trời càng lên cao thì những ánh sao đêm cũng dần tắt. Anh lại nghĩ về khoa học, về niềm tin, về con người. Anh tự hỏi, không biết thế nào mà mỗi nền văn hóa, mỗi thời đại khác nhau lại luôn luôn quan tâm, chia sẻ chỉ một vấn đề. Tất cả chúng ta đều có một đấng sáng tạo. Có khác chăng, chúng ta gọi Ngài dưới một cái tên khác, hình dung Ngài dưới một khuôn mặt khác và cầu nguyện đến Ngài với những câu kinh cầu khác. Nhưng Thượng Đế là một mẫu số chung cho tất cả mọi người. Thượng Đế là một biểu tượng mà chúng ta có thể chia sẻ cho nhau, là biểu tượng của mọi bí ẩn của cuộc đời mà chúng ta không thể nào hiểu được. Người xưa đã ca tụng Thượng Đế như là một biểu tượng của quyền năng vô biên của con người. Nhưng cái biểu tượng ấy đã bị lãng quên, bị đánh mất trong một thời gian dài, cho đến bây giờ. Trong giây phút này, đứng trên đỉnh cao của tòa nhà quốc hội, ánh sáng ấm áp chan hòa quanh anh. Robert Landon thấy trong anh một luồng sức mạnh, một niềm xúc cảm sâu xa mà trong đời anh chưa hề có. Đó là sự hy vọng. Hoàn tất bản dịch vào lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2012. Xin cảm ơn tất cả. Quốc Thân. Lời cảm ơn của dịch giả Quốc Thân đã khép lại câu chuyện biểu tượng đánh mất với 134 chương. Y Như xin được cảm ơn tác giả Dan Brown và đặc biệt cảm ơn dịch giả Quốc Thân, cũng như các bạn đã theo dõi câu chuyện dài 134 chương trong thời gian rất dài. Y Như xin được cảm ơn và xin được mọi người bỏ qua cho những lỗi lầm vấp váp trong lúc đọc. Xin chúc mọi người được bình an và có nhiều may mắn. Y Như xin tạm biệt.